trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 51, nhưng lần này tim cô ấy đập loạn xạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vi, nếu sau này họ có nhu cầu tài chính, miễn là nằm trong phạm vi nguyên tắc, hãy cố gắng đối xử đặc biệt với họ. Diệp Vĩnh Khang thuận miệng ra lệnh cho Lăng Vi. Nhớ rồi à, anh Diệp. Lăng Vi cung kính đáp lại. Còn Lưu Đại Hải và Đường Văn Nguyên ở bên cạnh đã sướng đến mức suýt ngất xỉu. Chỉ một câu đơn giản như vậy, đối với hai người mà nói, chả khác nào một đôi cánh cả. Cảm ơn anh Diệp, đại ân đại đức của anh Diệp chúng tôi không biết lấy gì báo đáp. Cả hai kích động đến mức nói năng lắp bắp, Diệp Vĩnh Khang nhẹ nhàng vung tay lên. Được rồi, đây là thứ hai người đáng có được, cứ coi như tôi trả ân tình hai người đi. Hai người đi làm việc đi. Cả hai gật đầu cảm ơn rồi rời đi. Diệp Vĩnh Khang lại nhìn về phía Lăng Vi, nhìn đối phương vẻ mặt bình tĩnh, Diệp Vĩnh Khang cười nói. Còn cô có cần báo đáp cái gì không? Lăng Vi nói, tôi vốn là nhân viên của anh Diệp, làm mọi việc cho anh Diệp là lẽ tự nhiên, anh Diệp còn tin tưởng tôi như vậy. Đây là vinh dự lớn nhất của tôi rồi. Diệp Vĩnh Khang mỉm cười. Được rồi, vậy nợ trước ân tình này vậy, sau này cần gì cứ việc liên lạc với tôi. Khi Lăng Vi nghe thấy thế, toàn thân cô ấy bỗng chốc run lên. Cô ấy vốn là nhân vật trong truyền thuyết ở Giang Bắc, sở hữu khí chất và sự ngoan cường mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả khi Thái Sơn sụp đổ trước mắt cô ấy cũng sẽ không cau mày. Nhưng lần này tim cô ấy đập loạn xạ, bởi vì cô ấy biết quá rõ việc có được món nợ ân tình của người đàn ông bên cạnh là như thế nào. Anh Diệp, còn một chuyện nữa tôi muốn nói với anh. Lăng Vi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó và nói. Hôm đó có ba người trong văn phòng của tôi. Ngoài Đường Văn Nguyên và Lưu Đại Hải, anh có nhớ còn có một người phụ nữ không? Diệp Vĩnh Khang gật đầu nói. Ừ, nhớ, có chuyện gì sao? Lăng Vi nhìn có vẻ hơi khó xử, nhưng cô ấy vẫn nói. Cô ấy là Trần Tiểu Túy, cô ấy là cô hai của nhà họ Trần ở Thiên Hải. Cách Trương,